Anh em ơi, thắt dây an toàn để đến với một miền đất mà người ta nói là Trẻ Thái Gái Tuyên. Yeah. Everybody say. Anh em mình là người Tuyên Quang, người Tuyên Quang là không anh hoang, không anh hoang lại không tành toàng, không tành toàng mới là người Tuyên Quang. Lên là lên là lên là lên. Anh em ơi, lên Tuyên Quang, lên Tuyên Quang, nhớ tới cây đa Tân Trào, nhớ tới và nhớ ăn cơm làm nhau.